Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 948, chương 949, ta có một cái điều kiện. 4. Trình Vị Vãn không dám trực tiếp nói cho xe taxi sư phụ địa phương muốn đi kêu Giai Uyển, mà là để cho hắn đem xe dừng ở khoảng cách Giai Uyển ước chừng 500 mét một nhà ngân hàng trước cửa. Chờ đến xe taxi lái đi sau, Trình Vị Vãn mới cất bước chân, vội vã hướng về phía Giai Uyển đi tới. Đại khái là nàng tâm lý quấy phá nguyên nhân. Nàng cảm thấy đại đường nhân viên làm việc ánh mắt nhìn nàng rất quái dị, nàng liền lời cũng không dám nói lớn tiếng, cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của người khác. Chẳng qua là nhỏ giọng báo tên của mình cùng Hàn Chi Phản tên họ. Rất nhanh liền có một cái nam người hầu qua tới, mang theo Trình Vị Vãn dọc theo đường đi lầu, đưa nàng đưa đến tầng chót cửa một gian phòng trước. Nam người hầu giúp Trình Vị Vãn gõ sau cửa. Rời đi. Không bao lâu, Trình Vị Vãn ngăn cách bằng cánh cửa bàn, nghe được bên trong truyền đến tiếng cửa mở. Dưới tay của nàng ý thức đã nắm thành quả đấm, liền ngay cả hô hấp cũng đi theo ngừng lại. Nàng không dám đi nhìn chính mở ra cánh cửa, toàn thân căng thẳng rũ đầu xuống, nhìn chằm chằm mũi chân của mình nhìn. Nàng duy trì như vậy cứng ngắc tư thế, ngây người không biết bao lâu, đều không nghe được bất kỳ động tĩnh nào. Lúc này mới lặng lẽ nhấc lên mí mắt, đi phía trước nhìn một cái, phát hiện cánh cửa đại thứ rộng mở, mà mở cửa Hàn Chi Phản đã sớm không ở cửa rồi. Nàng cắn cắn môi góc, cúi đầu, đi vào căn hộ. Nàng đưa tay ra, đóng cửa, tại không có một bóng người cửa trước chỗ, điều chỉnh một hồi lâu tâm tình, mới chậm rãi cất bước chân, cọ tiến vào phòng khách. Hàn Chi Phản nhàn nhã đứng ở trước quầy bar, bưng một cái ly cao cổ, chính rất có nhàn hạ thoải mái hồng nhạt rượu. Hắn nhận ra được nàng vào nhà động tĩnh, hướng trên người nàng nhìn lướt qua, chốc lát đều không có lưu lại dư thừa, liền hướng về phía phòng vệ sinh phương hướng, đưa lên một chút cằm. Nàng biết ý tứ của hắn là để cho nàng đi tắm rửa. Trình Vị Vãn dùng sức nhấp một cái khóe môi, tại chỗ tiếp tục đứng một lát, mới xoay người, tiến vào phòng vệ sinh, khóa trái cánh cửa. Trình Vị Vãn dựa vào cánh cửa, nhìn chằm chằm ngay phía trước trong gương tự xem rất lâu, mới đưa tay ra, cởi bỏ quần áo trên người, đi tới dầm mưa xuống, mở ra vòi nước. Nàng rốt cuộc vẫn còn có chút sợ, vọt cực kỳ lâu tắm, mãi đến chính mình cảm thấy đều quá lâu thời điểm, mới tắt đi vòi nước, cầm lên khăn tắm lau nước trên người. Bên cạnh có áo choàng tắm, nàng lại không xuyên, mà là nhặt lên y phục của mình, từng cái lần nữa bộ trở về trên người. Từ trong phòng tắm đi ra, Trình Vị Vãn chẳng qua là nhìn một cái Hàn Chi Phản, biết hắn vẫn còn đang trước quầy bar uống rượu sau, liền vội vã rũ đầu xuống, đi trên giường chờ đi. Hắn lần này ngược lại là rất nhanh liền mở miệng, lời nói có chút lạnh, còn mang theo một luồng khinh thường. Trình Vị Vãn gãi gãi vạt áo, không có lên tiếng, sau đó cất bước, hướng về phía cửa phòng ngủ đi tới. Nàng không tiếng động và thuận theo, để cho Hàn Chi Phản trong lòng cơn giận còn sót lại chưa tiêu phản tăng. Hắn nhìn chằm chằm nàng đi hướng phòng ngủ bóng lưng, tại nàng mở trước cửa, cố ý gây khó khăn như vậy lại lên tiếng, đem quần áo trên người đều cởi hết nằm lên giường. Ta cũng không muốn giải quyết một vấn đề sinh lý, còn phiền toái như vậy. Hắn rõ ràng nhìn thấy bóng lưng của nàng nhỏ run rẩy, hắn cho là nàng sẽ dừng bước lại, có thể nàng không có, phảng phất hắn cái gì cũng chưa nói qua, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Hàn Chi Phản càng nén giận, vung tay, liền đem đầu ngón tay ôm lấy ly rượu, ném ra ngoài, theo, rào, một tiếng vỡ vang lên. Hắn bưng lên trên bàn rượu vang bình, giơ lên bên mép, cô đông uống một rộng rãi, sau đó đem cái bình nặng nề hướng trên quầy bar để xuống một cái, liền ngồi dậy, cất bước hướng về phía phòng ngủ đi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,